Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 469, chương 465 trao đổi tình báo. Đem triệu rượu theo thứ nguyên túi dạ dày bên trong đi lúc đi ra. Mạt Trà cảm giác được toàn bộ không khí tựa hồ cũng đông kết như thế. Triệu rượu, chấm ngoặc kép, Mạt Trà run rẩy nói ra. Ta lẽ ra ngoan ngoãn nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Kết quả đột nhiên liền có người xông vào. Đoạt bánh mật liền đi. Triệu Diệu vẻ mặt âm trầm mà nhìn mình bị phá hư nhà. Cau mày hỏi, ai làm? Một đầu mèo tai cụp. Mạt Trà nói ra, tên kia nói mình là bánh mật ca ca. Muốn phải mang bánh mật đi. Cái kia ta đương nhiên không đồng ý a. Liền liều mạng ngăn cản hắn. Ta đầu tiên là một cái ngưng động thời gian bắt bỏ ra mặt của hắn. Chấm ngoặc kép, bớt nói nhảm. Triệu Diệu ngồi chồm hổm trên mặt đất. Nhìn một chút trên đất một cái dấu chân. Đột nhiên cái mũi ngửi ngửi nói ra. Rất nhiều mèo đã tới trong nhà. Ây, chấm ngoặc kép, Mạt Trà lập tức hốt hoảng giải thích nói. Ta bị bệnh, rất nhiều siêu năng mèo bằng hữu tới thăm ta nha. Triệu Diệu ngươi cũng biết ta giao hữu rộng lớn. Chấm ngoặc kép, Triệu Diệu nghiêng qua hắn liếc mắt. Cau mày nói ra, chuyện này giải quyết xong lại đến cùng ngươi tính sổ sách. Một bên khác Mạt Trà lập tức thở ra. Một hơi, cảm giác mình giống như lại có thể sống lâu mấy ngày. Triệu Diệu trên mặt đất đi đi. Sờ lên những cái kia đứt gãy vách tường. Phá vỡ ống nước. Còn có trên đất một chút nước đọng. Mèo giấu chân. Hắn thỉnh thoảng hít hà. Đột nhiên hỏi. Cá viên cùng mì chay cũng tới. Đúng vậy a, đúng vậy a. Mạt Trà nói ra. Bọn hắn đặc địa đến thăm ta. Kết quả cũng bị cái kia chết gãy tai cho bắt đi. Còn có Nam Miêu Vương Lệ Lệ. Nàng truy đi ra. Cùng lúc đó, Triệu Diệu cũng nhìn thấy nhiệm vụ bảng bên trên nhiệm vụ mới. Chi nhánh nhiệm vụ, cứu mèo đồng thời bắt lấy trộm mèo tặc. Nhiệm vụ mục tiêu, cứu trở về ngươi mèo. Đồng thời khiến cho trộm mèo tặc bồi thường ngươi ngộ công phí. Tổn thất tinh thần phí, giao thông phí, dinh dưỡng phí. Tiền chữa bệnh, phòng ốc trùng kiến phí chờ 18 hạng tổn thất. Nhiệm vụ ban thưởng, 2.000 điểm kinh nghiệm thất bại trừng phạt. Không, nhìn xem nhân vật bảng bên trên nội dung. Triệu Diệu hài lòng gật gật đầu. Búc quả nhiên vẫn là hết sức công đạo. Hoàn mỹ trình bày hắn tố tìm. Tiếp lấy Triệu Diệu quay đầu nhìn về phía Mạt Trà nói ra. Hắn bây giờ ở nơi nào? Mèo kia lại đâu? Mạt Trà hơi sững sờ. Không biết, phô mai tên kia chạy trốn về sau. Miêu Hữu liền chưa từng xuất hiện. Trong nhà phòng ngự đẳng cấp vẫn là quá thấp. Chuyện lần này xong về sau. Xem ra nhất định phải thay cái nhà. Nhưng mà đổi nhà trước đó. Cái kia gọi là phô mai mèo chết chắc. Triệu Diệu trong mắt lóe lên một tia sáng lạnh. Tiếp lấy nghe được Mạt Trà trả lời. Hắn sờ lên cái cằm suy nghĩ một chút. Miêu Hữu cái tên này. Cũng đuổi theo sao? Bất quá ta giống như không có hắn phương thức liên lạc. Như vậy ta trước tìm một cái. Chấm ngoặc kép, lại là nghỉ đông một ngày. Tiểu Vũ ở bên ngoài cùng với các bạn học chơi tốt về đến nhà. Mở cửa phòng liền hô lớn. Cá viên, mì chay, giúp ta thu thập quần áo. Nhưng mà theo nàng hô hoán, vốn nên là xuất hiện mèo chó lại đều chưa từng xuất hiện. Làm cái gì a? Đi nơi nào? Tiểu Vũ đi đến trước bàn ăn mặt, nhìn một chút phía trên nghỉ đông làm việc, tiện tay mở ra lật một chút, lập tức cả giận nói. Khốn nạn, hai người này, không phải để bọn hắn giúp ta tịch thu nghỉ đông làm việc rồi hả? Vậy mà một chữ đều không viết, chẳng lẽ là chạy đi chơi? Tiểu Vũ lập tức cầm điện thoại di động lên, mặc vào áo khoác, chạy tới trong khu cư xá tìm kiếm một mèo một chó tung tích. Thế nhưng là tìm tới tìm lui đều không có phát hiện bóng dáng của bọn hắn. Đúng lúc này, chuông điện thoại di động vang lên. Là Triệu Diệu điện thoại. Triệu Diệu a, người nghĩ như thế nào tới gọi điện thoại cho ta? Triệu Diệu nói ra, Tiểu Vũ, người mèo bị mèo trói đi. Mèo cũng có thể đi theo đám bọn hắn. Người bây giờ có thể liên hệ đến Miêu Hữu sao? Triệu Diệu những lời này nói vừa nhanh vừa vội. lượng tin tức cực lớn. Nghe được Tiểu Vũ hơi hơi ngẩn người. Người nói cái gì? Có mèo bắt ta mèo cùng chó. Đúng, Triệu Diệu nói ra. Người liên lạc một chút Miêu Hựu nhìn một chút có thể hay không tìm tới bọn hắn. Ta một hồi lại gọi cho ngươi. Treo Tiểu Vũ điện thoại. Triệu Diệu đánh tiếp cho Lão Hà. Đem tình huống nói rõ một chút. Vừa mới treo Lão Hà điện thoại. Triệu Diệu điện thoại liền lại vang lên. Thế nào? Tiểu Vũ hô. Điện thoại đánh không thông. Triệu Diệu tập trung suy nghĩ một chút nói ra. Lấy năng lực của hắn. Một lòng ẩn giấu không quá sẽ bị bắt. Hẳn là còn không tìm được cơ hội liên hệ tình huống của chúng ta. Tiểu Vũ bối rối nói. À, vậy làm sao bây giờ a? Tiểu Vũ dù sao chỉ là trung học dự bị ban học sinh. Trong lúc đó tao ngộ mèo chó hoàn toàn biến mất tình huống. Tiếp theo con liền luống cuống. Người trước chớ khẩn trương. Bọn hắn đi không được. Triệu Diệu nhìn một chút điện thoại nói ra. Ta trước tiếp một chiếc điện thoại. Chúng ta đợi sẽ lại nói. Lão Hà điện thoại đánh vào. Chúng ta tại Đông Hải bên trên bộ đội đập tới một chút ảnh chụp. Ngươi xem một chút có phải hay không là ngươi bị mang đi mèo. Triệu Diệu tinh thần chấn động. Đông Hải bên trên đập tới. Chẳng lẽ cùng trên biển sương mù có quan hệ? Mấy ngày gần đây nhất Đông Hải trên mặt biển đột nhiên xuất hiện diện tích lớn sương mù. Hết thảy tiến vào đội thuyền cùng với nhân viên đều đã mất đi liên hệ. Liền lúc trước Lão Hà còn trưng cầu ý kiến qua Triệu Diệu. Triệu Diệu cũng đã đáp ứng hai ngày trước hướng nhìn một chút. Mở ra WeChat, lật xem Lão Hà gửi tới ảnh chụp. Đúng là ba khỏa quả cầu đá. Còn có một mảng lớn phòng ốc phế tích bay lượn mà qua cảnh tượng. Triệu Diệu ánh mắt híp lại. Đem màn hình điện thoại di động bỏ vào Mạt Trà trước mặt. Là cái tên kia sao? Mạt Trà lập tức nhảy dựng lên nói ra. Là hắn. Là hắn. Liền là hắn. Triệu Diệu bấm Lão Hà điện thoại. Trực tiếp hỏi. Người cái kia sẽ không nói cho ta. Bọn hắn cuối cùng chui vào trong sương mù a. Lão Hà bất đắc dĩ nói. Ta cũng không muốn nói cho ngươi biết tin tức này. Nhưng mà sự thật liền là như thế. Triệu Diệu nhẹ gật đầu. Ta hiểu được. Một hồi ta sẽ tiến vào trong sương mù tìm mèo. Các ngươi đem sương mù vị trí cụ thể cùng phạm vi phát cho ta đi. Lão Hà trong lòng vui vẻ. Đối với này trên mặt biển đột nhiên tạo ra sương mù. Bọn hắn dùng rất nhiều thủ đoạn đều không có thể xác minh. Hiện tại Triệu Diệu nguyện ý đi qua đó là đương nhiên là tốt nhất. Nói, Triệu Diệu lại cúi đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ xe cảnh sát. Còn có đối vỡ tan cao ốc chỉ trỏ cư dân nói ra. Đúng rồi, trong nhà của ta bị tập kích. Có cảnh sát đến đây. Ngươi tìm người giúp ta phong tỏa một cái đi. Không nên để cho người tiến đến. Liên hệ xong Lão Hà bên này. Triệu Diệu lần nữa tiếp nhận Tiểu Vũ điện thoại. Uy. Tâm tích của bọn họ ta biết đại khái. Người có Miêu Hựu tin tức sao? Hắn chưa có trở về ta. Tiểu Vũ sốt ruột nói. Bọn hắn đi nơi nào? Triệu Diệu nhướng mày. Bây giờ còn chưa có đáp lại. Chỉ sợ là Miêu Hựu một đường đi theo đối phương. Vì không bại lộ hành tung mà không có chủ động liên hệ. Dù sao lấy đối phương năng lực. Một lòng ẩn giấu. Coi như hắn cũng rất khó bắt. Thế nhưng mèo lại không biết là, một khi tiến vào trong sương mù dày đặc, điện thoại cùng internet tất cả đều không dùng đến, sẽ triệt để mất đi cùng ngoại giới liên hệ. Nghĩ tới đây, Triệu Diệu nói với Tiểu Vũ, ngươi không cần lo lắng, thật tốt ở lại nha, ta sẽ đem bọn hắn cứu ra. Không được, ta muốn đi theo ngươi, chỉ là đem mì chay cùng cá viên cầm về sao đủ. Trộm mèo ra hỏa nhất định phải bồi thường tiền a. Ta thế nhưng là nghỉ đông làm việc đều không làm liền đi ra tìm mèo. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.